khí vận hệ thống. Chương 43, 43, ngươi lại là học lão ba ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ gọi ra hệ thống. Thông tin ký chủ, tên nhân vật, Tần Vũ, thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phủ lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược, đỉnh cấp thiên phú trận pháp, thần thể kích hoạt, thần nhãn, thể chất, thái dương thể, điểm khí vận, 700 điểm, điểm hệ thống, 0 điểm, điểm thuộc tính, thể chất, 1240 điểm, sức mạnh, 30 điểm, nhanh nhẹn, 1290 điểm, tinh thần, vô cực, không thể bị đoạt xá, kỹ năng, bán thần kỹ năng phong vân kiếm, thiên cấp chiến kỹ trọng nhạc kiếm kỹ, thiên cấp chiến kỹ phong sát, thiên cấp chiến kỹ phong bạo, thiên cấp chiến kỹ tam thiên lôi động, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ, thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật, thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp. Chức năng, hảo hữu, đang cập nhật, luyện đan, luyện phù, trận pháp, dị hỏa, sức mạnh. Cái luyện phù với trận pháp Tần Vũ vốn là ít dùng. Mấy cái này hiện tại cấp bậc hệ thống có thể cấp cho hắn vẫn còn hơi thấp. Được cái luyện đan là hắn thiên phú trời sinh cộng thêm dùng điểm hệ thống nâng cấp nên mới bá đạo luyện chế đến thất phẩm đan dược. Nói về phù lục và trận pháp hắn vẫn là ngửa tay xin lão tổ hoặc trưởng bối trong nhà. Tuyệt đối mau lẹ, đỡ phí tâm tư thu gom nguyên liệu. Dùng điểm hệ thống luyện chế tỷ lệ thành công cũng không phải 100%. Con cháu thế gia đúng là có lợi. Muốn gì có đó, Tần Vũ hắn cũng không phải kiểu thích bạo ngược tự lập đi lên. Cái gì trong nhà có sẵn hắn đem ra dùng dứt khoát cho khỏe người. Tần thế gia cũng là đệ nhất đông vực thế gia. Hắn có tiêu hoang cũng là không tổn hại nổi được một góc căn cơ gia tộc. Nghĩ vậy Tần Vũ khoái chí cười cười. Khí vận từ các người. Đến mấy cái, ta liền chụp chết mấy cái. Các ngươi một thân tự lập lấy gì đòi so với ta. Hắc hắc, vừa nghĩ vừa nhìn hệ thống. Hắn chọn xem chức năng. Sức mạnh, chức năng sức mạnh. Ký chủ công kích phụ thêm không? 3. Thương tổn bạo kích trọng thương. Tối đa 30. Có thể nhất kích tất sát. Tỷ lệ rất thấp. 1. Tiêu hao 5.000 điểm hệ thống cùng 10 điểm sức mạnh liền có thể bạo phát gấp đôi sức mạnh chiến đấu trong vòng 1 canh giờ. 2 giờ. Có không? 3. x10. Tối đa 50. Cơ hội bạo kích trọng thương. Có 2. Tỷ lệ nhất kích tất sát. Không có tác dụng phụ. Hoàn thành nhiệm vụ. Chém giết khí vận tử và người liên quan khí vận tử có thể nhận thưởng ngẫu nhiên điểm sức mạnh. Tiêu hao kỳ chân dị bảo đổi thành điểm sức mạnh. Chưa mở. Điều kiện kích hoạt. Nguyên anh kỳ đỉnh phong. Quy. Tần Vũ giật mình nhìn hệ thống. Cái chức năng sức mạnh này nếu dùng đúng lúc quả thật là sát chiêu. Hơn nữa rõ ràng bá đạo. Nếu kích hoạt mà nói hắn có 2. Nhất kích tất sát. Tốc độ hắn công kích cực nhanh. Liên miên không dứt, nói không chừng trong lúc chém bậy chém bạ đưa địch nhân một kích oanh sát. Lại không có tác dụng phụ gì. Nhưng mà nhìn lại Tần Vũ có chút nhức đầu 30 điểm mới được không? 3. Cái này tính ra mà nói muốn đạt 100. Há chẳng phải cần tới 1.000.000 điểm sức mạnh sao? Hắn cực cực khổ khổ 15 năm qua gom góp từ nhiệm vụ hệ thống mới có cao nhất 1.290 điểm nhanh nhẹn mà thôi. Cái sức mạnh này muốn 1.000.000 điểm không biết tới chừng nào mới xong. Chưa kể muốn xài kích hoạt liền tiêu hao. Tần Vũ mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cũng thật chờ mong. Tiêu hao kỳ chân dị bảo đổi thành điểm sức mạnh. Khà khà, nếu mà nói đến cái này Tần thế gia chính là không thiếu bảo bối. Hơn nữa, nếu là thực sự cần hắn có thể dẫn theo cao thủ. Chính chính nghĩa nghĩa mời người bán lại. Vô sỉ. Cái này là chân chính cướp đoạt, nào có là thuận mua vừa bán, nhưng mà hắn vẫn là một dạng, lấy đức phục người, làm việc, người dám động vào hắn ở đông vực này thật sự là ít như phượng mau lân giác. Tần gia lão tổ hung danh hiền hách không phải dễ chọc. Xem xong hắn quyết định sẽ gọi ám dạ hành hỗ trợ mình thu gom điểm hệ thống một chuyến rồi mới đi theo tu nhai. Quả thực mà nói nếu hắn tự mình đi kiếm điểm sẽ cần nhiều thời gian. Kim đan kỳ yêu thú chỉ có 10 điểm. Nguyên Anh kỳ yêu thú chỉ có 50 điểm. Muốn đạt 10.000 điểm là phải chém giết 200 Nguyên Anh kỳ yêu thú. Một mình Tần Vũ mà nói quả thật có chút lâu. Nhưng mà mang theo ám dạ hành. Bên ngoài áp chế khí thế đám yêu thú. Tần Vũ chém giết nhẹ nhàng hơn không ít. Một ngày chăm chỉ cũng có thể hạ sát 50-70 con. 3 ngày là đủ. Lần trước cũng là như vậy thuận lợi thu tới tay 10.000 điểm hệ thống. Cái này là ưu điểm của nhị thế tổ Tần gia a, nói đoạn. Hắn sắp xếp nhân thủ chuẩn bị tiến hành đi săn giết yêu thú kiếm điểm hệ thống. Mặt khác, hắn cho người tiếp tục nghe ngóng. Nhanh chóng thu thập đầy đủ nguyên liệu yêu cầu của hệ thống để Nguyên Anh hoàn mỹ. Có hệ thống hướng dẫn hắn không sợ sai sót. Cái điều kiện còn thiếu là hạ sát 3 khí vận chi tử và truyền thừa trong động phủ kia. Mà tu nhai vừa vặn là cái thứ 3. Thật là trùng hợp vi diệu. Nên hắn gần đây gấp gáp. Điều động nhiều hơn nhân thủ của phụ mẫu hắn kịp thời thu gom nguyên liệu. Kịp hắn trước khi tiến vào truyền thừa bí cảnh tranh đoạt với tu nhai đưa tới tay. Bên Tần gia lão tổ để ý thấy danh sách hắn thu gom. Cũng biết là nguyên liệu để hắn Nguyên Anh hoàn mỹ cũng phụ giúp một tay liên hệ mấy lão quái trao đổi tới. Chẳng qua cần chút thời gian để hàng về tới tay mà thôi. Nên chuyện này Tần Vũ tuyệt đối nắm chắc trong tay. Diệp Nhi bái kiến Tần Thế Tử. Nàng nhẹ nhàng đáp lời Tần Vũ. Tần Vũ là cố ý ghé qua thăm nàng. Đưa nàng về Tần Phủ đến giờ một mạch bận bịu cũng chưa có ghé qua thăm nàng lần nào. Tần Vũ ân cần nói. Gọi ta phu quân. À, vâng phu quân. Diệp Nhi bất ngờ xấu hổ. Nhưng là vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Dù chưa có tổ chức hôn lễ nhưng trên danh nghĩa mà nói. Nàng đã là thê thiếp của Tần Vũ. Ân cần gật đầu. Tần Vũ khẽ vén tóc nàng rồi nhẹ nhàng hỏi. Nàng chuẩn bị đột phá kim đan kỳ. Vâng. Nhờ có phu quân đưa thiếp Thiên Âm Tuyết Liên nên thuận lợi tu luyện chuẩn bị đột phá kim đan kỳ. Tiết Di bên này nhìn qua cau mày. Hừ nhẹ một tiếng. Cái xú tiểu tử này. Chắc hẳn đang chờ nàng đột phá kim đan kỳ đưa nàng ăn tới miệng a. Tiết Di mắng nhẹ. Hừ. Xú tiểu tử. Ngươi lại là học lão ba ngươi đi. A, ta không có ý gì đâu Tiết Di. Hắn một bộ thất thố xấu hổ nói. Quả thật là Tần Vũ chờ nàng đột phá kim đan kỳ nha. Hắc hắc, cách chương.